Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Quái Vật Công Thành, 3, chương 108, Nam Cung Lưu Ngọc cấp tốc từ trong ba lô xuất ra tấm thuẫn. Sau đó bỗng nhiên đè vào trên đỉnh đầu, dài nhỏ kim kiếm ở trên khiên hoạch xuất ra một đạo thật dài hỏa hoa. Thanh âm chói tai để Nam Cung Lưu Ngọc trên cánh tay lên một lớp da gà. Bất quá đại khái là thụ hình thể hạn chế, tiểu quái vật lực lượng cũng không tính lớn, nhưng là động tác lại nhanh vô cùng, mà lại phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, tại phòng bất kỳ địa phương nào đều có thể mượn lực. Các loại tung người động tác nhìn Nam Cung Lưu Ngọc hoa mắt, nhưng là Nam Cung Lưu Ngọc cũng không phải ăn cơm khô. Tại bỏ ra mấy đạo vết máu đại giới về sau, tiểu quái vật bị Nam Cung Lưu Ngọc tấm thuẫn đánh bay. Sau đó Nam Cung Lưu Ngọc một cái tung người đến trong viện. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà đi, dù sao trong phòng phạm vi quá nhỏ. Ngẫm lại xem, hắn một cái tấm thuẫn liền dài hơn 1 mét, vung vẩy lúc thức dậy, gập ghềnh, mà tiểu quái vật thì không giống. Tại loại này trong hoàn cảnh, hắn như cá gặp nước. Đánh nhau tự nhiên tốn sức, tiểu quái vật bị đánh tới trên cửa phòng, sau đó chậm rãi tuột xuống. Hắn vuốt vuốt đầu, lung lay đầu, cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lưu Ngọc vị trí hiện tại. Sau đó đột nhiên hét lên một tiếng, trong mắt xẹt qua một đạo kim sắc mang, cả người hóa thành một vũng nước, thuận chân tường chảy xuôi, đến dưới bệ cửa sổ thời điểm. Biến ảo ra tới một đôi giống như là rác hút đồng dạng đồ vật. Chậm rãi bò lên, Nam Cung Lưu Ngọc thu hồi tấm thuẫn. Sau đó lấy ra đao của mình. Tay cầm đao chuôi, mũi đao lao xuống. Tại kia một bãi chất lỏng màu vàng chậm rãi bò tới trên bệ cửa sổ thời điểm. Bỗng nhiên hướng phía dưới dương lên. Bùn đất ngay tiếp theo hòn đá nhỏ đổ ập xuống đập tới. Tiểu quái vật bỗng nhiên hóa xuất thân hình đến. Thẳng táp nhào tới, lại ở giữa không trung thời điểm, bị một đạo hàn khí đông lạnh thành khối băng, bịch một tiếng đập xuống đất, Nam Cung Lưu Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, Lam Phong đứng sau lưng hắn cách đó không xa dưới cây. Trong tay pháp trượng lập tức, nhìn hắn nhìn qua, hướng hắn mỉm cười, bình thường không có gì lạ mặt tại nguyệt quang chiếu chiếu dưới. Lộ ra thanh tú mà ôn nhu. Ngươi đã đến, Nam Cung Lưu Ngọc mỉm cười, Lam Phong nhẹ gật đầu, đem pháp trượng thu lại, ngược lại là thật lâu không có gặp ngươi cách dùng trượng nữa nha, Lam. Phong nhíu mày, về sau ta sẽ càng dùng càng nhiều, Nam Cung Lưu Ngọc không thể phủ nhận gật đầu. Sau đó đi qua, đem tiểu quái vật nhấc lên, kim sắc tiểu quái vật tại khối băng bên trong còn đang chuyển động ánh mắt. Nhưng đáng tiếc đối với hắn thể tích lớn nhỏ mà nói. Cái này khối băng cũng không thể bị đánh vỡ. Hắn chỉ có thể thông qua ánh mắt tản ra bling bling quang mang. Kỳ vọng lấy nam nhân trước mắt này có thể bỏ qua hắn. Nam Cung Lưu Ngọc, khoa khoa, nằm mơ, Nam Cung Lưu Ngọc vỗ một cái thuật thăm dò đi lên. Tiểu quái vật này tên là Lưu Kim, có thể hóa thân chất lỏng biến ảo ra các loại hình dạng. Đồng thời bởi vì thể tích nhỏ, ẩn nấp trình độ cao, phi thường thích hợp ám sát, Nam Cung Lưu Ngọc cảm thấy, nếu như cứ như vậy đem cái vật nhỏ này giết chết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, so với giết hắn tuôn ra đến những cái kia vụn vặt vật nhỏ. Nếu như đem hắn lấy về mình dùng, chẳng phải là tốt hơn, Nam Cung Lưu Ngọc quyết định chú ý, cùng Lam Phong nói chuyện, Lam Phong cũng đồng ý gật đầu. Thừa dịp khối băng còn không có hóa, hai người hiện đi băng phái nhà kho một chuyến, đi một vài thứ trở về, gặp tới cửa lỗ lớn thời điểm, Nam Cung Lưu Ngọc vẫn là không nhịn được che che ngực miệng. Nam Cung Lưu Ngọc, đau lòng mình một giây đồng hồ. Sáng ngày hôm sau, Úc Vãn Vãn vừa mới bò lên trên tuyến thời điểm, thật xa liền thấy Long Cung băng phái trụ sở cổng dễ thấy lỗ lớn cùng đang nói cái gì Nam Cung Lưu. Ngọc cùng trên tay hắn mang theo kim sắc chiếc nhẫn, nàng nháy mắt mấy cái, nhìn xem cái này cực đại tràn đầy nhà giàu mới nổi khí chất nhẫn vàng. sau đó từ trên xuống dưới không để lại dấu vết đánh giá một phen Nam Cung Lưu Ngọc. Trong lòng âm thầm cô, hắn nhìn cũng không giống là thẩm mỹ có vấn đề người a. Vậy tại sao xuyên phong quang tễ nguyệt ôn tồn lễ độ, lại mang theo dạng này chiếc nhẫn, thật sự là chất mật thẩm mỹ. Úc Vãn Vãn ở trong lòng âm thầm khen ngợi một phen mình nam nhân. Ân Thịnh Trạch vừa mới chuẩn bị đi vào phòng họp, liền hắt hơi một cái mũi ngứa, sau lưng trợ lý tiểu tỷ tỷ giật mình, vừa muốn đi lên quan tâm một chút, liền thấy nhà mình chủ tịch vuốt vuốt cái mũi, lộ ra một cái hơi có chút bất đắc dĩ còn kèm theo cưng chiều nụ cười. Ân Thịnh Trạch, sách, nhất định là trong nhà con kia tiểu nãi miêu nhớ ta. Ngày hôm nay trong trò chơi thời tiết có chút âm trầm. Úc Vãn Vãn tại loại khí trời này bên trong, liền sẽ phá lệ muốn ngủ. Nàng nằm đang băng phái trụ sở cái đình nhỏ bên trong. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua vây quanh cái đình rèm cửa. Úc Vãn Vãn chẳng biết lúc nào chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng là tại một trận đất rung núi chuyển bên trong mãnh mà thức tỉnh. Nàng vừa mới mở mắt, một trận kịch liệt động liền mãnh mà đưa nàng từ sâu trên giường vén xuống dưới. Trùng điệp đập xuống đất, Úc Vãn Vãn, cái mông của ta kêu ây kêu nhưng là không phải do nàng trở lại bình thường. Cái đỉnh lắc lư hai lần, bên trái trụ tử đột nhiên phát ra két két tiếng vang. Lít nha lít nhít vết dạn từ hạ bàn xoáy mà lên. Úc Vãn Vãn con ngươi co rụt lại, tay bỗng nhiên trên mặt đất khẽ trống, nhưng là đã không còn kịp rồi. Theo chấn động càng ngày càng kịch liệt, tần suất càng lúc càng nhanh, toàn bộ cái đỉnh ầm vang đổ xuống, cái đỉnh đỉnh chóp bỗng nhiên hướng về Úc Vãn Vãn đập tới. Kháng cự quang hoàn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Úc Vãn Vãn miễn cưỡng tại gạch gạch ngói ngói ở giữa chống đỡ ra một cái khe hở. Sau đó dậm chân, ngã ra cái đình phạm vi, toàn bộ cái đình tại nàng nhảy ra đi trong nháy mắt biến thành một đám phế tích. Nhấc lên bụi mù đem Úc Vãn Vãn sặc đến thẳng ho khan. Nàng đưa tay ở trước mắt quơ quơ, lúc này mới trở lại bình thường một hơi, cái này vừa mới tỉnh liền đụng phải như thế vấn đề. Úc Vãn Vãn hiện tại trái tim còn phanh phanh phanh trực nhảy. Nàng chống đỡ đứng người dậy. Hướng ra phía ngoài chạy tới, chấn động vẫn còn tiếp tục, mà lại có càng thêm kịch liệt xu thế. Úc Vãn Vãn lảo đảo nghiêng ngã ra băng phái trụ sở đến trên đường. Trên đường lúc này đã không có bộ kia Mỹ Luân Mỹ Hoán bộ dáng. Bất quá cũng may lúc trước xây thành trì thời điểm, tất cả mọi người tuân theo một viên nhiệt thành tâm, không có chút nào ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cho nên phần lớn kiến trúc vẫn là bảo tồn tốt đẹp. Chỉ có một ít cái đình nhỏ tiểu mao phôi phòng đổ xuống không ít. Thành trung gian dòng sông bên trong, nước sông kịch liệt sôi trào, phảng phất có thấy không rõ to lớn quái thú dưới đáy nước lăn lộn thân thể. Úc Vãn Vãn ấn mở băng phái kênh, lúc này băng phái trong kênh nói chuyện đã là hỗn loạn tưng bừng. Cơ hồ tất cả mọi người không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá lường trước cũng là quái vật công thành một vòng. Không phải chẳng lẽ lại còn là địa chấn. Úc Vãn Vãn nghĩ đến bảo hộ lạc thành yêu cầu. Bảo hộ phủ thành chủ hạch tâm không bị đánh vỡ cùng thành thị tổn hại diện tích không cao hơn một. Phần 2, trong lòng loáng thoáng có một chút số. Nghĩ tới chỗ này không chỉ có Úc Vãn Vãn một người. Rất nhanh, Tiêu Dao, Sắc Bén, Hắc Sơn Đại Vương. Tô Tĩnh mấy người đã tìm được Úc Vãn Vãn, lôi kéo nàng hướng ngoài thành chạy tới. Một bên chạy trước, Tô Tĩnh một bên cùng với nàng giải thích nói. Vừa mới Long Cung bên kia đã xác minh, ngoài thành hồ nước dưới đáy có một cái quái vật to lớn tại đụng chạm lấy phía trên lạc hành. Dựa theo hồi báo người nói, quái vật trên đầu mang một cái nộ khí rãnh, đã đụng mười mấy phút, nộ khí rãnh mới vừa vặn đi xuống một phần mười tả hữu. Ấn theo tốc độ này, đoán chừng phải gần 2 giờ mới có thể để chính nó chủ động rời đi. Thế nhưng là 2 giờ về sau, món ăn cũng đã lạnh, huống chi, còn không biết trong thành có phải là có khác loạn thất bát tao người đục nước béo cò, nói đến đây. Tô Tĩnh cười trên nỗi đau của người khác chia sẻ bát quái. ngươi còn không biết đi. Đêm qua, Long Cung đại môn bị nổ, Nam Cung Lưu Ngọc còn giống như bị ám sát, mặc dù không có chuyện gì. Bất quá nghe Long Cung tiểu huynh đệ nhóm nói, Nam Cung Lưu Ngọc đều muốn bị làm tức chết. Úc Vãn Vãn nghĩ nghĩ Nam Cung Lưu Ngọc lớn nhẫn vàng, không khỏi đồng ý nhẹ gật đầu, cũng không phải muốn bị làm tức chết sao, Thẩm Mỹ đều bị tức bóp méo. Hai tiểu cô nương vừa nói chuyện vừa đi đường, không bao lâu liền đến ngoài thành, lúc này ngoài thành đã tụ tập không ít đội ngũ, cân nhắc đến vừa đến, trong thành thị không thể không có người. Thứ hai đối với loại này thể tích quái vật, lại là dưới nước tác chiến, kết trận mà thắng tỷ lệ xác thực không lớn, đừng bị người ta một mẻ hốt gọn là tốt rồi. Bất quá cân nhắc đến tối thế giới vô luận như thế nào cũng sẽ không làm một chút tất thua nhiệm vụ. Cho nên Nam Cung Lưu Ngọc cùng Lam Phong càng nhiều cho rằng, khu trục quái vật hẳn là trí lấy mà không phải vũ lực chinh phục. Tô Tĩnh đem xuống nước khí năng đưa cho Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn chọc chọc cái kia quen thuộc màu hồng phấn tiểu cầu, nhét vào trong miệng, tiểu cầu tiến trong miệng liền tự động biến thành khí thể. Lần này lại còn nhiều một cỗ ngọt ngọt ngào dâu tây vị. Úc Vãn Vãn không khỏi hài lòng gật đầu. Sau đó một cái tung người nhảy vào trong nước. Lần này đáy nước cũng không giống như ban đầu ở Hàn Băng vực sâu như thế có lộ tuyến cố định. Cũng không giống tại Đông Bộ chủ thành lặn xuống nước như thế cảnh sắc mỹ lệ. Đáy nước lại lạnh lại đục ngầu, tầm nhìn phi thường thấp, đáy nước phi thường sâu. Úc Vãn Vãn hướng phía dưới lặn mười mấy mét về sau, hướng xuống nhìn lại, vẫn là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Bất quá còn tốt, nàng hướng bên cạnh nhìn lại thời điểm, còn có thể lẻ tẻ nhìn thấy mấy cái người chơi thân ảnh, không để cho nàng sẽ cảm giác quá cô đơn. Đúng lúc này, một con băng lãnh đại thủ đột nhiên từ phía sau kéo lại Úc Vãn Vãn chân. Úc Vãn Vãn theo bản năng chết thẳng cẳng, lòng bàn chân rõ ràng cảm giác đạp đến một cái vòng tròn rầm rầm đông đồ vật. Sau đó nghe thấy rên lên một tiếng, Úc Vãn Vãn quay đầu lại, gặp sắc bén che lấy má của mình đám, biểu lộ u oán. Có trời mới biết hắn chính là muốn nói cho Úc Vãn Vãn bọn hắn muốn đi phương hướng mà thôi. Bên cạnh Tô Tĩnh Tiêu Dao mấy người đều tiếng trầm nở nụ cười. Nếu như không phải bọn hắn không thể há mồm, cam đoan có thể bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười tới. Úc Vãn Vãn ngượng ngùng chắp tay trước ngực, sắc bén giang tay ra, chỉ một cái phương hướng. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Một đoàn người hướng về người chơi nhiều nhất phương hướng bơi đi. Rất xa, Úc Vãn Vãn liền có thể nhìn thấy một cái cự đại bóng ma đang không ngừng động đậy. Hết chương.